lẳng lơ cho anh xem. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Đô Duyệt Duyệt hét lên một tiếng, còn chưa kịp thích ứng thì Quý Lâm đã bóp eo cô, bắt đầu thọc vào rút ra. Lúc này cô mới nhớ tới tối hôm trước mình bị anh lăn lộn rồi chật vật như thế nào, thao đến mức hai chân mềm nhũn, tiểu huyệt sưng đỏ, hôm sau phải nằm nghỉ cả ngày. Dù Duyệt Duyệt kiểu người dễ dàng quên đau, chỉ khi bị lại thêm một lần nữa mới thấy hối hận. Nhưng hiện tại cô có hối hận thì cũng vô dụng, bởi vì thú tính trong người Quý Lâm đã nổi lên, anh nhất định sẽ không dừng lại cho đến khi cô không xuống được giường. A a ha, Quý Lâm, rất nhanh đau đớn đã bị khoái cảm xua tan, Du Duyệt Duyệt bắt đầu hưởng thụ trận tình ái này, tiểu nộn huyệt bên dưới gắt gao bao bọc côn TH. T, miệng tử cung còn mạnh mẽ mốt lấy quy đầu. Quý Lâm mới xuất tinh một lần rồi nên không dễ dàng tước vũ khí đầu hàng như vậy. Anh vừa điên cuồng ra vào trong cơ thể cô, vừa đưa tay cởi bỏ quần áo trên người cô xuống. Váy của Du Duyệt Duyệt bị cuốn lên tới tận eo, cặp nhũ thịt phấn nộn bật ra, da thịt lõa lồ dính một lớp mồ hôi mỏng. Giờ phút này những ngón tay xinh đẹp mà Quý Lâm thường dùng để vẽ tranh đang nhào nặn hai bầu vú trắng nõn, xúc cảm mềm mại tuyệt vời này khiến cự vật dưới thân càng thêm kích động. Duyệt Duyệt Duyệt Duyệt, anh vừa kêu tên vừa hôn lên vành tai mẫn cảm của cô. Làm sao Du Duyệt Duyệt có thể chịu đựng được kích thích lớn như vậy? Vành tai, đầu V tiểu huyệt tất cả đều đang bị chơi đùa, DM thủy liên tục chảy ồ ạt ra ngoài. Quý Lâm, thật sướng, sao có thể sướng như vậy? Cô hơi híp mắt thở dốc, cảm giác này thoải mái đến mức cả người cô tê dại, mềm mại như cục bông. Du Duyệt Duyệt đã cao trào đến hai lần, nhưng Quý Lâm còn chưa bắn, điều này khiến cô có chút bất mãn mà lắc mông, ra sức co rút tiểu huyệt kẹp chặt côn TH. T của anh mau bắn cho em, nhanh lên, Du Duyệt Duyệt còn chưa nói xong đã bị Quý Lâm đỉnh mở miệng tử cung. Đau đớn ngắn ngủi qua đi chính là khoái cảm cực hạn, hai mắt cô thất thần, huyệt thịt co rút đến phun nước. Quý Lâm cảm nhận được một lực hút cực lớn, anh ôm cô mạnh mẽ đâm thọc mấy chục cái, sau đó bắn hết tinh dịch đặc sệt vào thành tử cung. Này so với bắn ở trong miệng còn kích thích hơn nhiều. Du Duyệt Duyệt lại lần nữa bị đưa lên đỉnh. Thật sướng, giờ đây cô đã hoàn toàn trải nghiệm được cái gì gọi là khoái cảm thăng thiên, sợ rằng tương lai sau này xài gậy massage cũng không thể thỏa mãn thân thể cô nữa. Quý Lâm rút dương VT ra khỏi hoa huy, T, một lượng lớn tinh dịch cùng DM thủy chảy ra ngoài. Anh hôn lên môi cô, sau đó đem người đặt trên sofa, đương nhiên không phải là để nghỉ ngơi rồi. Giây tiếp theo Quý Lâm tách hai chân Du Duyệt Duyệt ra, đập vào mắt anh chính là hoa huy. Tê xinh đẹp bị trà đạp đến đỏ ửng. Hoa huy, tê của cô có thể được coi là hàng cực phẩm, vừa phấn nộn vừa trắng nõn, miệng huyệt nhỏ nhắn đáng yêu, âm hộ hồng hào không chút âm mao. Nếu chỉ để lộ nửa người dưới, nói là búp bê tình dục cao cấp cũng có người tin. Mà giờ phút này, tiểu huyệt cực phẩm đó hơi sưng lên anh vì vừa bị khi dễ, cánh hoa đỏ bừng nhích sang hai bên, lộ ra lỗ nhỏ ở giữa đang mấp máy chảy ào ạt chất nhầy trắng đục. Có thể tưởng tượng ra vừa rồi nơi này đã bị côn TH. Tê thô to thao kịch liệt đến mức nào. Quý Lâm kiểm tra hạ thân của Du Duyệt Duyệt, xác định cô không có bị thương ở đâu rồi mới vác súng tiếp tục ra trận. Xì, một tiếng, lần này côn TH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê nhập cuộc thuận lợi hơn nhiều. Vừa cắm vào tinh dịch cùng DM thủy liền trào ra khiến nơi hai người giao hợp càng thêm ướt rầm rề. Cách chương.